Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, Ngoài Ý Muốn, tốc chiến tốc thắng, đối mặt quân cửu thần khinh miệt. Cô Phi Yến băng lãnh trên mặt, không có bất kỳ cái gì phản ứng, nàng trực tiếp triệu hồi ra Phượng Hoàng Hỏa. Trong lúc nhất thời, Huyền Hàn bảo kiếm giấy lên hừng hực ánh lửa, cực nóng bức người. Cô Phi Yến trước xuất kiếm, người theo kiếm được đánh úp về phía quân cửu thần. Nàng kiếm pháp vẫn là quân cửu thần tay bắt tay dạy, lúc trước học kiếm như thế nào sẽ nghĩ tới sẽ có đao kiếm đối mặt một ngày này. Luận kiếm pháp, quân cửu thần kiếm pháp càng hơn một bậc, thêm nữa bên trên hắn có ảnh thuật gia trì, cho nên cho dù cô Phi Yến cái này tấn cấp phượng chi lực có thể cùng hắn càn minh chi lực cảnh giới thứ hai địch nổi, cô Phi Yến lực lượng một người cũng là không thấp hắn. Quân cửu thần tùy tiện tránh đi cô Phi Yến tập kích, khóe miệng thủy chung câu lên một vòng lạnh lẽo cô quạnh đường cong. Hắn xoay người một cái, thân ảnh huyễn động liền rơi vào cô Phi Yến sau lưng. Cô Phi Yến lập tức tránh ra. Lúc này Hiên Viên Duệ cắn răng xuất kiếm, vệ tình chi lực lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đánh úp về phía quân cửu thần phía sau lưng. Quân cửu thần đang muốn xuống tay với cô Phi Yến, không thể không dừng lại tránh đi, mà cô Phi Yến ngờ cơ quay người, trực tiếp khiến Hỏa Phượng Hoàng tập kích quân cửu thần. Quân cửu thần tại tránh, nhìn như phòng thủ kỳ thực tiến công. Hắn lựa chọn Hiên Viên Duệ, một kiếm hung hăng bổ tới. Cô Phi Yến khẩn trương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hỏa Phượng Hoàng liền chắn Hiên Viên Duệ trước người, cùng càn minh chi lực chạm vào nhau, đem ba người bọn họ đều chấn khai. Hiên Viên Duệ ngã tại Cố Thất Thiếu bên cạnh. Lúc này Cố Thất Thiếu vừa mới đứng dậy, hắn một kiếm chống đỡ trên mặt đất, một tay giữ chặt Hiên Viên Duệ. Hiên Viên Duệ chỉ quỳ một gối xuống lấy, cho dù bị chấn động đến tựa như toàn thân bị xé rách một dạng đau đớn, hắn cũng hừ đều không hừ một tiếng, dứt khoát đứng lên. Cô Phi Yến nùng quân cửu thần đều rơi xuống đất, đứng được vững vàng. Cô Phi Yến mặt lạnh như băng, một khắc đều không ngừng lưu, lần nữa dương kiếm chỉ hướng quân cửu thần. Mà lúc này bốn phía Đường Tĩnh bọn họ đám người cũng đều lấy lại tinh thần, nhào nhào đứng lên, cùng cô Phi Yến một dạng dương kiếm trực chỉ quân cửu thần, cũng cùng cô Phi Yến một dạng ánh mắt rét lạnh như băng. Quân cửu thần đem bọn họ đám người từng cái nhìn sang, khóe miệng một màn kia đường cong càng sâu hơn, nhìn như miệt cười lại là tự diễu nha. Cái này mỗi một cái đều là hắn thân nhất người nha, cũng không biết cái này có tính không là chúng bạn xa lánh. Không thể không thừa nhận dạng này cảm thụ thực thật không dễ chịu, thế nhưng là hắn vẫn là lại cười. Hắn đem bọn họ một cái một nghiêm túc đến nhìn sang, ở trong lòng lầm bầm: chư vị, hôm nay qua đi liền quên ta Cố Nam Thần a, giúp ta khuyên nhủ Yến Nhi, quên ta, hảo hảo sống sót. Hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào cô Phi Yến trên người, khóe miệng của hắn dần dần dương lên đường cong cũng lập tức dừng lại. Trong phút chốc, hắn dương kiếm mà ra, nhìn như muốn tập kích cô Phi Yến, lại kiếm phong xoay một cái, hung hăng trực kích hướng cô Phi Yến bên cạnh Hiên Viên Duệ cùng Cố Thất Thiếu. Nhưng mà ngoài dự liệu là, ngay lúc này, một đường ám khí thẳng tắp bay lượn mà đến, đánh úp về phía quân cửu thần. Là ai? Quân cửu thần khẩn cấp nghiêng người, kiếm khí bị lệch, bổ về phía một bên đất trống, mà hắn cũng không hề hoàn toàn tránh ra cái kia ám khí, bị ám khí bả vai. Lúc này Tần Mặc lấy kiếm làm quải trượng, từ một bên đi ra. Hắn là mang trọng thương, nhưng là hắn như cũ không nguyện ý bỏ lỡ trận đại chiến này. Ám khí kia là Đường Tĩnh cho năm đó ở băng hải tổn thương hắn về sau đưa cho hắn bồi tội. Cái này miếng phi tiêu cũng không phải gì đó lợi hại ám khí, mà chỉ là một tín vật mà thôi. Nhưng là rơi vào trên tay hắn liền có thể hóa mục nát thành thần khí. Dù sao hắn nhãn lực không ai bằng, nếu không có quân cửu thần né tránh được, cái này ám tiêu tất chúng quân cửu thần yếu hại. Tần Mặc rất suy yếu, lại không giống xưa nay như vậy lạnh lùng. Hắn trong mắt rõ ràng cất giấu lửa giận. Hắn lạnh lùng nhìn xem quân cửu thần. Đối với cô Phi Yến đến, chủ tử, trên tiêu có độc, đừng để hắn trốn. Không thể không thừa nhận, quân cửu thần không có tính đến một bước này. Hắn cũng không biết mình có thể chống bao lâu, nhưng là hắn biết rõ bản thân nhất định phải đi lập tức. Hắn cũng không thể chết ở chỗ này nha. Hắn quay người muốn đi, lúc này Mục Nhiên dứt khoát lược thân mà đến. Cùng lúc đó, tất cả mọi người bao vây, cuốn lấy quân cửu thần cho cô Phi Yến cơ hội. Cô Phi Yến dương lên huyền hàn bảo kiếm, triệu hồi ra hỏa phượng hoàng. Phượng hoàng hỏa liền quanh quẩn huyền hàn bảo kiếm, tùy tiện đợi khiến mà ra. Mọi người cuốn lấy quân cửu thần, đối với nàng mà nói, đây là cơ hội tốt nhất. Cùng nhau chúng một kiếm liền có thể giết chết quân cửu thần. Mà mọi người chống đỡ không được bao lâu, nàng không thể trì hoãn. Nàng mắt vẫn là lạnh, thế nhưng là nàng giơ cao huyền hàn bảo kiếm nhất định chậm chạp không có đánh xuống. Mọi người tất cả đều là tiêu hao tính mệnh tại gượng chống nha. Hiên Viên Duệ quay đầu nhìn tới, tức giận: Yến Nhi. Cô Phi Yến bỗng nhiên tỉnh thần, nhưng lại tại nàng muốn đánh xuống huyền hàn bảo kiếm thời điểm, quân cửu thần bảo phát ra càn minh chi lực, đem tất cả mọi người chấn khai. Cùng lúc đó, hắn cũng nộ khí công tâm, đột nhiên phun một ngụm máu đen. Cơ hội lại tới, có thể ngay lúc này, một mực nằm sấp ở một bên không hề động Trục Vân Cung chủ thình lình đứng dậy đến, cầm kiếm hung hăng hướng cô Phi Yến đâm tới. Nàng tức giận: đem cô Vân Viễn trả lại cho ta, trả lại cho ta. Ai cũng không nghĩ tới Trục Vân Cung chủ sẽ tại giờ phút quan trọng này phản chiến. Thế nhưng là tại cô Phi Yến tỉnh lại một sát na kia, nàng liền đoán được cô Vân Viễn thua. Không thấy, nàng sững sờ, đến nay mới tỉnh hồn lại. Cô Phi Yến quay người hướng Trục Vân Cung chủ nhìn lại, kiếm phong ngừng lại là bị lệch, nhưng mà nàng còn chưa động thủ, ngã ở một bên Mục Nhiên liền hung hăng đem trường kiếm ném về phía Trục Vân Cung chủ. Một kiếm này từ Trục Vân Cung chủ phía sau đâm vào xuyên ngực mà ra. Trục Vân Cung chủ dừng lại, nàng chậm rãi quay đầu nhìn về Mục Nhiên nhìn lại, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười ha ha lên. Kỳ thật nàng lúc này mới chính thức tỉnh thần, ý thức được cô Vân Viễn không phải nàng. Nàng không phải thật tâm muốn giết cô Phi Yến, chỉ là bản năng đồng dạng muốn giúp hắn báo thù. Nàng cũng không có suy nghĩ, liền trực tiếp xuất thủ. Nàng cúi đầu nhìn xem xuyên ngực mà qua kiếm, như có loại giải thoát cảm giác. Nàng cô độc lâu như vậy, những ngày này cùng bọn hắn đám người này cùng một chỗ, mới phát giác được chân chính sống sót, mới ý thức bản thân đã từng truy cầu dung mạo vĩnh trú đến cỡ nào làm cho người buồn nôn. Chí ít nàng cũng coi là đi theo hắn đi, không cần lại tìm kiếm thăm dò. Chí ít nàng chết trong tay Mục Nhiên, trả hắn Mục gia nợ. Cứ như vậy, Trục Vân Cung chủ cười cười ngã xuống. Cùng lúc đó, quân cửu thần thân ảnh vút qua, hướng trà trang chạy đi. trừ bỏ Mục Nhiên, không cùng lo lắng Trục Vân cung chủ. Cô Phi Yến lập tức đuổi theo, mà Hiên Viên Duệ cùng Cố Thất Thiếu cùng một thời gian đứng dậy. Dù là bước đi liên tục khó khăn, bọn họ đều từng bước một đi ra ngoài. Quân Cửu Thần khóe miệng máu đen chảy ròng. Hắn sau khi trúng độc, không nên tùy tiện lại sử dụng tàn minh chi lực. Lấy hắn thể chất, chí ít vẫn có thể chống đỡ một hồi. Nhưng là, hắn vừa sử dụng tàn minh chi lực, liền ra tốc độc, tính bộc phát, chí ít, đến bây giờ, còn có cái gì có nên hay không đâu. Cô Phi Yến đã đoạt lại phượng lực, kéo hoàng lâu, tổn thương càng nhiều, dù là lại, không bỏ được, hắn cũng phải cắn răng, tốc chiến tốc thắng. Hắn vừa chạy ra trà trang, liền hướng phía nam trốn. Hắn không còn dám dùng ảnh thuật, lấy nhẹ nhõm tại trong núi rừng bay lượn. Cô Phi Yến theo sát không thả, ngay từ đầu Hiên Viên Duệ cùng hộ vệ còn có thể đi theo đám bọn hắn. Về sau, khoảng cách kéo đến càng lúc càng lớn, chỉ còn lại cô Phi Yến cùng quân Cửu Thần hai người tại trà trên núi truy đuổi. Đột nhiên đuổi tới một tòa trà chân núi, quân Cửu Thần ngừng lại, quay đầu, nhìn lại, khóe miệng một mảnh máu đen. Cô Phi Yến cũng dừng lại, nàng ngay, sau đó dương kiếm, hỏa phượng hoàng liền xuất hiện ở sau lưng nàng. Tựa như, bất cứ lúc nào cũng sẽ theo nàng xuất kiếm mà tấn công về phía quân Cửu Thần. Quân Cửu Thần khóe miệng hiện cười, nói, Yến công chúa, ngươi còn nhớ rõ khi còn bé, ngươi chính là như vậy đuổi theo ta sao? Ngoặc kép, hết chương.